Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1050, bùng nổ, gocchuyenaudio.com, chấm, chương 1050, bùng nổ, được, lần này nhất định chúng ta có thể tiêu diệt đế triều hắc ám. Tiêu Hạo Thiên Kaiota CS động hét lớn trong lòng một tiếng. Sức mạnh bá hoàng của bản thân anh được tăng cấp cùng với sự chuẩn bị của đại trận liệt dương hơn 4.600 bộ. Tiêu Hạo Thiên có thể tin tưởng vào việc dẫn dắt cường giả hiện thế đánh giết thế giới hắc ám. Đương nhiên bây giờ cũng chỉ nghĩ như thế. Trong thế giới hắc ám, chỉ một trong hai đế vũ hoặc đế không xuất hiện, dựa theo sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên và chúng cường giả hiện thế cũng không ngăn được. Nhưng nếu lần này tiêu diệt được đế triều hắc ám thì phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Trong lúc nhất thời, niềm tin trong lòng của Tiêu Hạo Thiên đối với cuộc chiến cuối cùng ngày càng nhiều. Cuối cùng hiện thế giành thắng lợi, chấm dứt kiếp nạn diệt thể lớn hơn 10.000 năm. Đại ca công nghiệp triều ca cũng tới rồi. Lục bước tới sau lưng Tiêu Hạo Thiên, nói một câu. Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên, Dương Tú Anh khoác trên y mình một bộ áo giáp xấu thân dẫn theo mấy nhà khoa học cũng mặc áo giáp đỉnh cấp như thể đang chạy tới phía bên này. Bái kiến Tiêu Đế, trong trường hợp thế này, Dương Tú Anh cũng cây ết lưng cúi chào Tiêu Hạo Thiên như mọi người. Chê y người Dương Tú Anh tràn ngập sự mệt mỏi, hơi thở chê y thân Tiêu Hạo Thiên động đẩy, một luồng năng lượng vô cùng tinh khiết đạo hoàng rót vào trong cơ thể Dương Tú Anh, giúp cô ta xua tan mệt mỏi trong người. Những mỏi mệt chê y người Dương Tú Anh nhanh chóng giảm bớt không ít. Bẩm báo Tiêu Đế, hơn 100.000 bộ áo giáp công nghiệp triều ca đã được vận chuyển tới đế triều Hùng Sư. Có thể trang bị cho quân đoàn bất cứ lúc nào, vẻ mặt Dương Tú Anh nghiêm túc nói với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, vất vả cho mấy người rồi. Dương Tú Anh lắc đầu nói, không vất vả, đây vốn là chuyện chúng tôi nên làm. Dây chuyền sản xuất áo giáp vẫn được xây dựng ở khu vực ngoài chiến trường như trước. Bây giờ mỗi ngày dây chuyền sản xuất đều có thể tạo ra hơn 300 bộ, khi mà kỹ thuật được hoàn thiện thì tốc độ còn có thể nhanh hơn. Chúng tôi dự tính nếu có thêm thời gian 3 ngày thì số sản phẩm áo giáp còn có thể đạt tới hơn 10.000, hơn nữa vẫn còn tăng không ngừng. Dương Tú Anh và các nhà khoa học đỉnh cấp của hiện thế cùng tới tập đoàn công nghiệp đều biết tính nghiêm trọng của tình thế chiến đội thế giới hiện giờ. Cho nên từ nửa tháng trước tập đoàn công nghiệp cỡ lớn và vừa chế y toàn bộ thế giới cũng đã bắt đầu xây dựng thêm dây chuyền sản xuất. Dương Tú Anh còn nói thêm, theo sự phát triển của máy móc vận chuyển thế giới của cả chiến đội thế giới, mọi người người chung sức hợp tác vậy năng suất sản phẩm áo giáp và đạo kiếm cùng với đạn liệt dương chờ để có thể trang bị cho quân đoàn có thể sẽ nhanh hơn gấp 10 đến 100 lần. Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu nói, vất vả cho mọi người rồi. Đợi đến lúc chiến đấu mấy người phải chú ý bảo vệ bản thân mình cho tốt. Chiến đấu không cần mấy người xông lên, mấy người đứng ở sau điều chỉnh trang bị là được rồi. Dương Tú Anh và các nhà khoa học đỉnh cấp kia gật gật đầu, sau đó đều lui hết ra ngoài. Sau khi đám người Dương Tú Anh rời khỏi, ánh mắt của đại lão khắp nơi chê y chiến đội thế giới đều tập trung lên người Tiêu Hạo Thiên, đợi Tiêu Hạo Thiên tuyên bố mệnh lệnh. gocchuyenaudio.com, nhớ đọc truyện chitgciela, com để ủng hát ổ tim nha. Tiêu Hạo Thiên mở miệng nói, Henry, mang 100.000 bộ áo giáp tập đoàn công nghiệp đem tới nhanh chóng trang bị cho nhóm quân đoàn đầu tiên ở tiền tuyến của đế triều Hùng Sư. Vâng thưa Tiêu Đế, Henry lớn tiếng nhận mệnh, Hiu, Vòng Minh Hùng, Tiêu Hạo Thiên lại mở miệng ra lệnh với Vòng Minh Hùng và Hiu. Có, hai tổng thống soái của chiến đội hiện thế Vòng Minh Hùng và Hiu cũng đứng dậy. Tiêu Hạo Thiên thấp giọng nói, hai người các cậu trợ giúp Henry chuẩn bị cho quân đoàn chiến đấu, không cần tiết kiệm vật tư. Sau khi toàn bộ đại quân hắc ám của đế tà bước ra, lấy tốc độ nhanh nhất phóng hết tất cả đạn liệt dương ra cho tôi. Vâng, Hiu và Vòng Minh Hùng nhận mệnh rồi cũng lui xuống chuẩn bị. Ngày sau đó Tiêu Hạo Thiên nói tiếp với Dương Hạ. Tông chủ Dương Hạ, bây giờ ông tới khiên đầu. 7. Hắc đế và đạo nhất hỗ trợ ông dựng lên 4.600 bộ của đại trận liệt dương. Dựng toàn bộ 4.600 bộ của đại trận liệt dương lên. Vâng, ba người Dương Hạ, Hắc Đế, Đạo Nhất tiến lên một bước đồng thời lớn tiếng nhận mệnh. Ầm ầm ầm, xung quanh quảng trường tổng bộ chiến đội, hơi thở từ chê y người một vị tôn tưởng già nhanh chóng bùng nổ. Đại trận liệt dương cấp hoàng, lên, Dương Hạ thấp giọng thét lớn một tiếng, một thân hình tôn cường giả cấp hoàng ầm ầm dựng lên không trung. Cường giả cấp cửu hoàng làm một nhóm bố trí đại trận liệt dương. Cách trương.